1154, tứ ca cùng tứ gia cái tiêm yêu. Cái này pha cứu hộ mặc dù nhỏ, thế nhưng tốt xấu là thiết kế 7 người cưỡi không gian. Lưu Húc điều chỉnh một cái Lưu Diệp Phi tư thế ngủ, đã biết mới một lần nữa vừa nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Có đến vài lần, Lưu Húc dường như lại nghe thấy tiếng hít gió, hắn mỗi một lần đều chém gió vang miệng của mình chạm canh gác, nhưng là đáp lại hắn, con không hề ngừng nước biển tiếng. Như vậy nhiều lần mấy lần, Lưu Húc rốt cuộc không kiên trì nổi, trầm lắng ngủ. Dùng cả mình đánh tới, Lưu Húc lại mở hai mắt ra. Trên mặt biển vẫn một mảnh đen nhánh, thậm chí so trước đó càng thêm hắc ám, hơn nữa càng thêm rét lạnh. Lưu Húc biết, đây là bởi vì lập tức phải trời đã sáng. Hắn nhìn thoáng qua đã bởi vì hàn lãnh mà đem thân thể cuộn thành một đoàn, hơi đánh run run Lưu Diệp Phi, chần chờ một chút, sau đó giải khai chính mình áo cứu sinh, đem mình còn có chút ẩm ướt thời áo khoác xuống tới, nhẹ nhàng mà đắp trên thân nàng. Tựa hồ là bởi vì áo khoác bên trên lưu lại Lưu Húc cái kia một tia nhiệt độ cơ thể để Lưu Diệp Phi cảm thấy ấm áp, Lưu Diệp Phi rụt cổ một cái, che kín đắp trên người áo khoác, thân thể cũng từ từ không hề run. Sau đó, Lưu Húc một lần nữa mặc vào áo cứu sinh, lần nữa nằm xuống, đã ngủ. Hắn phải tận lực giảm bớt thân thể mình năng lượng tiêu hao, mà giấc ngủ không thể nghi ngờ là tiêu hao năng lượng ít nhất một loại hành vi. Ánh mặt trời xua tan hải vụ, xuyên thấu tầng mây, chiếu xạ ở Lưu Diệp Phi gò má bên trên. Mặc dù là đang ngủ, có ở tờ này tinh xảo được trên khuôn mặt, vẫn như cũ có thể chứng kiến một vẻ vải. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, Lưu Diệp Phi chậm rãi mở hai mắt ra. Chân mở ánh mắt Lưu Diệp Phi đầu tiên thấy, là xanh thẳm được không nhiễm một hạt bụi bầu trời. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nhớ lại. Một lát sau, Lưu Diệp Phi chậm rãi ngồi dậy. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn quanh một cái khắp nơi không biên bờ đại dương mênh mông. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở nhất kiện bao trên người mình lễ phục màu đen bên trên. Lưu Diệp Phi đưa ánh mắt lạc hướng còn đang ngủ say Lưu Húc. Rất rõ ràng, là hắn cứu nàng, bộ y y phục này, đương nhiên nhất định là hắn. Lưu Diệp Phi lẳng lặng nhìn Lưu Húc tấm kia nhìn qua cùng mình tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu gương mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng có hay không nhận ra cái này đã từng đem mình nhìn hết sạch nam nhân một lát sau, Lưu Diệp Phi chậm rãi đem lễ phục triển khai, một lần nữa trùm lên Lưu Húc trên người. Kết quả Lưu Húc nhưng bởi vì Lưu Diệp Phi cái này một động tác tỉnh lại. Lưu Diệp Phi hai tay còn không thu hồi. Lưu Húc nhìn thoáng qua trên người áo khoác, sau đó nhìn về phía Lưu Diệp Phi. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Húc liếc nhau một cái, sau đó thu hồi hai tay, bình tĩnh chỉ áo khoác, nhẹ giọng nói, ngươi. Lưu Húc không biết Lưu Diệp Phi có hay không nhận ra mình, hắn đương nhiên sẽ không đánh đã khai, cho nên đồng dạng lánh tính gật đầu nói, ừm, ta biết là của ta. Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc. Cảm ơn. Một lát, Lưu Diệp Phi mở miệng lần nữa nói rằng. Lưu Húc sửng sốt, sau đó cười nói, không có gì, một bộ y phục mà thôi, ngươi là nữ hải tử, phải. Ta nói không phải y phục. Lưu Diệp Phi nhìn Lưu Húc nói ra, cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Vậy thì càng không cần cảm tạ. Lưu Húc cười đến càng tự nhiên, tao ngộ sát nhân là NG, bưu luân bên trên cân nhắc thiên thừa khách thuyền viên, tất nhiên tử thương vô số. Thế nhưng Lưu Húc không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì thiên thai không phải nhân họa, hắn cứu không được người nhiều như vậy. Ở cái kia chủng tình huống bên dưới, Lưu Húc có thể làm được nhiều nhất, chính là để cho mình sống. Sau đó, gió bình lan ở dê nghỉ, Lưu Húc nghe được cầu cứu tiếng cười, cái loại này cứu người việc thiện, hắn cũng không phải cự tuyệt. Về phần mình mang theo thức ăn và nước ngọt có đủ hay không, vậy ở Lưu Húc suy nghĩ ở ngoài, dù sao lại không phải là cái gì tàn khốc vô hạn khủng bố thế giới các loại. Lưu Húc xuất ra một chai nước suối, lại lấy ra một bao bánh bích quy. Đưa cho Lưu Diệp Phi nói, ăn chút bánh bích quy lót dạ một chút ta, thủy không phải nhiều lắm, tiết kiệm một chút uống. Lưu Diệp Phi không có đi tiếp. Tuy là nàng cực kỳ khác, cũng đói bụng, thế nhưng nàng ấy xinh đẹp con ngươi lại căn bản cũng không có liếc mắt nhìn thủy cùng bánh bích quy. Nàng cứ như vậy phong khinh vân đạm mà nhìn Lưu Húc. Mà Lưu Húc thì cũng là như trước mặt không đổi sắc mỉm cười nhìn đối phương. Sau một hồi lâu, Lưu Diệp Phi vươn tay trái, lại vẫn là không có đi đón thủy cùng bánh bích quy. Nàng mỉm cười. Cái kia nụ cười xinh đẹp, dường như có thể để người ta tha thứ trên thế giới tất cả lệch lạc. Chào ngươi, ta gọi Lưu Diệp Phi. Lưu Húc nhìn Lưu Diệp Phi nhỏ và dài ngọc thủ, bạch như nón nà da thịt dưới ánh mặt trời có vẻ càng phát ra thuần khiết. Hắn nở nụ cười, đồng dạng đưa ra chính mình tay trái, nói ra, ta gọi Lưu Bốn. Lưu Húc chưa nói mạn ạ, bởi vì phải là thật tự giới thiệu, vậy không liền lộ vùi lấp sao Hoàng Thánh Y trước đây muốn đem mình giới thiệu cho Lưu Diệp Phi nhận thức. Kết quả nàng trong lúc vô ý nhìn thấy nhân gia mỹ nữ đi tạm mở, cho nên Lưu Húc nơi đây nói giả danh. Tại sao là bốn cái này Lưu đại, Lưu nhị phải không suy tính, cùng gấu cú mạ hai rất giống, Lưu Tam ca không phải làm tiểu tam, cho nên thuận dưới tới dĩ nhiên chính là bốn. Đứng hàng hành lao tứ lời nói, Kha y, các ngươi cảm thấy tứ ca cùng tứ gia cái kiêng như Lưu Diệp Phi tay cũng không biết thật thà là lấy cái gì bảo dưỡng, bị nước biển ngâm lâu như vậy sau đó, lại mềm nhắn như trước, cũng may hai người chỉ là nhẹ nhàng cầm cái tay, nếu không Lưu Húc thật lo lắng cho mình sẽ nhịn không được nhẹ nhàng mà nhào nặn bóp một cái. Lưu Tứ nghe xong Lưu Húc tự báo tính danh, Lưu Diệp Phi có chút ngạc nhiên nói, người kêu ta lao tứ, tứ ca cũng đều có thể. Lưu Húc có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nhìn một cái Lưu Diệp Phi biểu tình cũng biết nàng nghĩ cái gì. Tại sao muốn gọi lao tứ, ta bảo ngươi tiểu tứ không tốt sao? Lưu Diệp Phi cười cười, bất quá không biết là không phải Lưu Húc chột dạ, luôn cảm thấy cái nụ cười này có điểm tự tiếu phi tiếu cảm giác. Lưu Húc có chút nói đùa lại tựa như nói ra, ta tuy là không tính là đồ sộ uy mãnh, thế nhưng tốt xấu cũng so với chạy băng băng ô tô cao một chút như vậy a. Lưu Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng được, che miệng cười nói, tốt xấu hắn cũng giúp ta viết qua ca từ. Ngươi chính là miệng dưới chừa chút tình APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.